ta như tàn sát hỏa linh tộc người, hắn nhất định sẽ không cao hứng. Vì lẽ đó, ta cho hỏa linh tộc một cơ hội, cũng cho chính ta một cơ hội. Giao ra thiên viêm, ta rời đi, nếu như chúng ta không giao đây. Lâm Hộ Pháp trầm giọng nói. Ngươi xác định chưa? Dương Diệp hỏi. Xác định, Lâm Hộ Pháp nói. Dương Diệp gật gật đầu, vung tay phải lên, hai tên bán thánh kiếm nô xuất hiện tại giữa trường, nói, vậy chỉ dùng toàn bộ hỏa linh tộc đến vì là tiểu man chôn cùng, PS. Cảm tạ, đừng tê hỏa em đậu ta si chi an đê ca mặc cũng tà tàn phong hỏa lo không thư hiểu 18.933.213 thư hiểu 20.778.525 thư hiểu 20.105.119 nhóm bằng hiểu khen thưởng cùng vé tháng trống. Đỡ, cảm tạ, tuy rằng năm nay cái này năm tương đương với ở quán internet quá, mà lại quá có chút khổ cực. Thế nhưng tháng này mọi người đều rất ra sức, để ta lâu năm nhân khí bảng, cũng có thật nhiều đạo văn độc giả đến chính bản chống đỡ. Đặc biệt Si Chiandeka bằng hữu không nói một tiếng liền trở thành tông sư. Còn có nhẹ nhàng Hạ huynh, Mạc huynh, thần Mạc huynh các loại, nói chung, phi thường cảm tạ hết thảy chống đỡ Thanh Loan người, tuy rằng năm đó quá khổ cực. Thế nhưng khổ cũng vui sướng. Convert by MTV Online. Cách chương.